xuyên nhanh trở thành bà mẹ tốt, chương 51-52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, May aka Tiên Vân 1412. 2021, chương 51, Tiểu Mạch con cảm thấy cô ấy thật sự thích con sao? Con cứ nghe lời mẹ, ly hôn với cô ấy rồi đưa Đô Đô về. Mẹ và cha con cũng có thể giúp đỡ đưa đi, con cứ tìm một người phụ nữ tốt để kết hôn sinh con cũng chỉ mới 25 tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi dùng đầu ngón tay được cắt tỉa cẩn thận vuốt vuốt lông mày, giọng điệu có chút mệt mỏi. Mẹ về sau đừng nói với con những lời này nữa, con sẽ không ly hôn với Ân Âm. Hắn không muốn nhiều lời với bà ấy liền cúp điện thoại. Đặt điện thoại lên bàn, hắn ngồi trên sofa như chút được gánh nặng, ánh mắt có chút đờ đẫn và đau đớn. Trong điện thoại, lời nói của mẹ vẫn văng vẳng bên tai, giống như lời nguyền. Lúc này điện thoại di động kêu, đinh, một tiếng, kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Ngón tay thon dài cầm điện thoại mở lên, là một tin tức giải trí mới. Ảnh hậu điện ảnh nổi tiếng Ân Âm và Một Tiểu Sinh Lưu Lượng ở một đêm cùng nhau trong khách sạn, nghi vấn yêu đương bị phanh phui. Tiểu Sinh, chỉ chung những nam diễn viên trẻ tương tự cũng chưa có thành tựu chuyên môn đặc sắc nhưng có giá trị thương mại, dễ hút fan girl. Người đàn ông cao mày, đem tin tức mở ra. Bên trong, hàng loạt bằng chứng được bày ra để chứng minh mối tình giữa nữ diễn viên Ân Âm và Tiểu Sinh Lưu Lượng còn kèm theo hình ảnh. Trong tấm ảnh Ân Âm trở về một phòng khách sạn, không bao lâu Tiểu Sinh Lưu Lượng kia cũng tiến vào thẳng đến sáng hôm sau mới ra ngoài. Mà Tiểu Sinh kia ban đầu mặc quần áo lại thay đổi thành một bộ áo choàng tắm. Hình ảnh này vừa được tung ra, không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ. Bởi vì Ân Âm là nữ diễn viên được chú ý nhất 2 năm qua, scandal của cô ấy vừa lộ ra, cô ấy lập tức đứng đầu về lượt tìm kiếm trên Weibo, trên mặt trước treo một chữ. Bảo, màu đỏ tươi, trong nháy mắt liền có hàng chục nghìn bình luận, vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên. Có bình luận ủng hộ cũng có bình luận phản đối. Nhìn cô gái trong ảnh, người đàn ông nhắm nghiền mắt đem đau đớn đè xuống. Đúng lúc này chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Xin chào, anh là cha của Tô Nguyên Gấm phải không? Đây là nhà trẻ Hoa Dương, Tô Nguyên Gấm vừa cùng mấy đứa nhỏ ở trong vườn trẻ đánh nhau, chúng tôi mong anh có thể đến một chuyến. Người đàn ông lập tức đứng lên, nói. Vâng thưa thầy, hiện tại tôi sẽ đến ngay. Ân Âm qua đời ở thế giới trước liền lựa chọn một thế giới nhỏ khác. Đợi mở mắt lần nữa, cô phát hiện mình đang nằm trong một xe hơi sang trọng, cô có thể cảm nhận được sự mệt mỏi nặng nề từ trong cơ thể này. Ân Âm thuận theo tự nhiên nhắm mắt lại, tiếp thu thông tin về người mẹ này. Nguyên chủ của thế giới này là một ảnh hậu, sinh ra ở cô nhi viện sau đó được nhận nuôi, rất có thiên phú học tập, cô rất thích diễn xuất, cuối cùng với thành tích xuất sắc và ngoại hình xinh đẹp lấy được hạng nhất thi đậu vào Học viện Điện ảnh Kinh Đô. Lúc bắt đầu, nguyên chủ rất suôn sẻ, để hình dung như trong phim truyền hình mà nói cô chính là một nữ chính bật hack. Còn chưa có tốt nghiệp ở đại học năm 2 chỉ bằng ngoại hình cô liền ký được hợp đồng với một công ty giải trí lớn nhất và tốt nhất lúc bấy giờ còn được công ty giao cho người đại diện kim bài. Về sau liền tham gia vào các phim truyền hình và điện ảnh thu được không ít danh tiếng, vẫn luôn dẫn đầu các bạn học khác trong suốt chặng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tham gia một số vai nữ chính liền trở thành một tiểu hoa đán. Được nhiều người biết đến, tiểu hoa đán, nữ diễn viên nổi tiếng trẻ tuổi mới vào nghề, được nhiều người biết tới và công nhận thực lực. Những năm gần đây số lượng fan hâm mộ trực tiếp vượt qua hơn 100 triệu người. 4 năm trước nguyên chủ 31 tuổi, đoạt 3 lần ảnh hậu, đến bây giờ nguyên chủ vẫn được yêu thích không suy giảm. Nói đến nguyên chủ năm nay 35 tuổi, nhưng dung mạo lại làm cho người khác phải kinh ngạc, vừa lộng lẫy lại quyến rũ, dưới mắt có một nốt ruồi, thân hình có lồi có lõm tựa như một tiên nữ phong lưu lại quyến rũ. Rõ ràng là 35 tuổi nhưng nhìn lại thấy giống như cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Cũng là 4 năm trước khi cô đoạt giải ảnh hậu, nguyên chủ trời đưa đất đẩy làm sao đêm ấy lại gặp tiểu sinh Lưu Lượng đang bạo hồng, vừa mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Tô Mạch. Hết chương 51. Chuyện chỉ được đăng tải ở chuyên kiwi1.com.sk.is và mê đọc truyện gác nhỏ nhà mây vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor ra chép nhanh. 3. Chương 52. Tô Mạch sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ tình cảm tốt, tính tình của hắn cũng lương thiện tốt bụng. Năm đó Tô Mạch 20 tuổi, đang học đại học năm 4, được một vai nam phụ thâm tình trong bộ phim Ân Âm làm nữ chính. Cũng nhờ vai diễn kia nên Tô Mạch nổi tiếng trong vòng một đêm, lúc đó là tiểu sinh Lưu Lượng nổi nhất. Đáng tiếc là bên cạnh Tô Mạch không có bố trí vệ sĩ, bị bạn bè tính toán. Năm 21 tuổi bị người ta thiết kế lên giường với nhà đầu tư. Tô Mạch không chịu khuất phục, chịu đựng thân thể đang khó chịu rời đi, vừa vặn gặp được Ân Âm đang say rượu, hai người liền như nam nữ chính trong phim truyền hình diễn một đêm phóng đãng. Ân Âm vốn là nữ thần trong lòng Tô Mạch, hắn ngàn lần không nghĩ tới, mình thế mà lại có một ngày ở cùng nữ thần một đêm. Lúc ấy Tô Mạch 21 tuổi, thật sự là trẻ tuổi hào hoa phong nhã, tướng mạo của hắn cũng vô cùng tốt, dáng người cao, lông mày như tranh vẽ, thanh xuân như ngọc. Đêm đó trôi qua vội vàng, Ân Âm trong lòng chỉ có sự nghiệp diễn xuất cũng không có quan tâm tới, cho dù đó là lần đầu của cô. Thẳng đến 2 tháng sau Ân Âm phát hiện mình mang thai. Cô vốn định đem đứa nhỏ phá đi, nhưng nghĩ tới ba mẹ trong nhà một mực hối thúc cô kết hôn sinh con. Thế là cô tìm đến Tô Mạch hỏi hắn có đồng ý cùng cô kết hôn hay không, nếu như đồng ý bọn họ có thể đi đăng ký kết hôn và cô sẽ sinh đứa trẻ ra. Nhưng là Ân Âm có một điều kiện, chính là tạm thời không thể công khai thân phận của hai người và đứa nhỏ, với lại Tô Mạch nhất định phải rời khỏi ngành giải trí. Tô Mạch thích diễn xuất nhưng vì nữ thần trong lòng mình và đứa con của bọn họ, hắn đồng ý, hai người sau khi đăng ký cũng không có công khai hay hôn lễ gì. Ân Âm rất thích diễn xuất, quanh năm đều ở bên ngoài đóng phim, làm liên tục ngày đêm không nghỉ, dường như việc kết hôn sinh chỉ là một quá trình, đi qua quá trình liền kết thúc. Cô ấy thật sự rất liều, trong thời gian mang thai vẫn đi đóng phim, cho đến khi bụng to không che được nữa mới nghỉ ngơi. Sau khi sinh con Ân Âm liền bay qua nước ngoài quay phim, Tô Mạch ở lại trong biệt thự nhỏ của Ân Âm làm một ông chồng gia đình, một tay đem con nhỏ nuôi đến bây giờ. Đến đặt tên cho con Ân Âm cũng không có tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên Tô Nguyên Gấm này là do Tô Mạch đặt, biệt danh gọi là Đô Đô. Trong biệt thự ngoại trừ Tô Mạch, Đô Đô còn có một dì bảo mẫu nên vẫn luôn vắng lặng. Tô Mạch tận tâm tận lực trông coi một nhà ba người, chăm sóc Đô Đô chờ Ân Âm trở về. Cứ như vậy một năm rồi lại một năm, Tô Mạch bị vây trong cái biệt thự nhỏ này. Cũng chỉ có ngày lễ hắn mới mang theo Đô Đô về thăm ông bà nội. Cha Tô nhìn ra Tô Mạch không vui, mở miệng khuyên hắn rời đi. Tô Mạch chỉ mới hơn 21, vẫn còn rất trẻ, chẳng lẽ muốn hoang phí cả đời ở bên trong cái biệt thự nhỏ kia chờ một người một năm chỉ trở về có 2-3 lần sao? Nhưng dù có nói cái gì Tô Mạch cũng không đồng ý kết hôn với Ân Âm, ban đầu hắn rất vui, thân là một fan ai không nguyện ý ở một chỗ với thần tượng. Mặc dù tính cách hắn đơn thuần, nhưng hắn cũng biết bọn họ chỉ mới gặp nhau 2 lần liền kết hôn, Ân Âm cũng không thể nhanh như vậy mà thích hắn. Nhưng Tô Mạch tin tưởng tình cảm vẫn có thể vun đắp, một ngày nào đó Ân Âm nhất định sẽ thích hắn. Nhưng đáng tiếc nguyên chủ quanh năm suốt tháng không trở về nhà được mấy lần, trong lòng chỉ lo cho sự nghiệp. Làm sao có thể cùng Tô Mạch bồi dưỡng tình cảm, cô thậm chí còn quên luôn đứa bé Đô Đô. Mà Tô Mạch cũng chỉ có thể ôm tâm trạng lo được lo mất, ngày qua ngày xem tin tức xấu của Ân Âm cùng người đàn ông khác. Hết chương 52. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cách chương.